Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 37, Ảnh Hậu Bị Truy Nã, 10. Góc truyện audio.com. Ai ai cũng biết, diễn viên nổi tiếng Lưu Linh đang làm mưa làm gió trên thị trường. Số 23 cảm thấy triệt để mệt mỏi. Ngày nào cũng quay phim, quay quảng cáo rồi lại đi chụp ảnh. Ra đường thì lại bị đồng bào fan hâm mộ chặn lại xin chụp ảnh. Ký tên, thật không hiểu mấy người nổi tiếng sống bằng cách nào. Hạ Tiếu Thanh cùng Tuần Diễm bị bắt lại rồi. Đi tù khoảng 10 hay 20 năm gì đó thôi. Chấm, Tuần Diễm là ảnh đế nổi tiếng. Việc hắn làm gây tiếng vang rất lớn đối với giới giải trí. Các tòa soạn, báo chí tranh nhau đưa tin. Đợi đến khi hắn ra tù, muốn làm lại chắc cũng khó. Hạ Tiếu Thanh thì đánh một đòn đau cho Hạ Thị, khiến cổ phiếu công ty rớt giá thê thảm rồi phá sản. Muốn phất lên cũng khó. Số 23 còn nghe phong phanh tin tức. Hạ Tiếu Thanh không chịu nổi khổ sở. Đã phát điên trong tù nên bị chuyển sang viện tâm thần. Số 23 cảm thấy tam quan của mình bị đảo lộn hết rồi. Lăng, à không, Cảnh Thâm, đã tiết lộ sự thật hắn là thiếu gia Cảnh gia. Số 23, đối với việc này không có mấy quan tâm. Cười xì một tiếng, trẫm biết việc này từ lâu rồi. Điều duy nhất khiến cô vui là hắn không còn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng phát chán kia nữa. Một bước tiến lớn trong việc theo đuổi đấy. Số 23 được nước làm tới. Lén chụp một đống ảnh của hắn đăng lên Weibo. Còn rất thiện ý chèn thêm cảm xúc cùng mấy từ như moa moa, vợ yêu. Thiếu niên viết việc cô làm cũng chỉ trầm mặc một lúc. Sau chậm rãi thở ra một hơi liền bỏ qua. Lại thêm thân phận của Cảnh Thâm bị người ta tra ra nữa. Dĩ nhiên đều sẽ trở thành đề tài nóng hổi trên mạng. Đám người hâm mộ bị nhét hết hồi thức ăn chó này lại đến hồi thức ăn chó khác. Ha ha, ngược chết đám cẩu độc thân các ngươi. Số 23 tiếp tục giải cẩu lương hàng ngày. Không thì lại lôi Cảnh Thâm đi chơi đâu đó. Để lại tin nhắn cho Lưu Dương. Quảng hết công việc ra sau đầu. Tận tâm hưởng thụ cuộc sống. Quản lý của cô, chị Mai chỉ có thể tức giận dẫm chân. Nghiến răng kèn kẹt, ngày được mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Lần này số 23 cũng nhận được thiệp mời. Tại buổi lễ trao giải thường niên, rất nhiều ngôi sao lớn xuất hiện. Phóng viên cùng người hâm mộ chen lấn, xô đẩy, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên liên tục. Ánh sáng chớp nháy, ồn ào náo nhiệt, thiếu nữ xuất hiện thu hút ánh nhìn của vô số người. Cô mặc bộ lễ phục bó sát đuôi cá màu đỏ rực. Mỉm cười khoác tay Cảnh Thâm. Tao nhã bước đi trên thảm đỏ. Thỉnh thoảng sẽ bắt tay và chụp ảnh với một số người hâm mộ. Vào đến bên trong, tất cả khách mời đều yên vị. Im lặng lắng nghe từng hạng mục. Giải thưởng được trao. Nam chính xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Hiển nhiên là số 23 không hề nghe thấy tên của Tuần Diễm hay Hạ Tiếu Thanh. Cuối cùng, tôi xin công bố người đạt được danh hiệu ảnh hậu của năm nay. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên khiến tất cả im lặng. Cùng hồi hộp lắng nghe, ảnh hậu năm nay chính là diễn viên Lưu Linh. Giọng nói vừa dứt, cả khán đài như bùng nổ. Số 23 đứng dậy. Bước lên khán đài giữa những tiếng hò reo. Chúc mừng, ống kính máy ảnh liên tục chĩa về phía cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại không gian tối đen của hệ thống, số 23 đứng đối diện trước bảng sáng. Nội tâm không ngừng gào thét. Đừng hỏi tại sao cô ở đây. Lên nhận giải xong lúc đi xuống trượt chân ngã chết. Một đời oanh oanh liệt liệt cứ như vậy mà ngã xuống. Chắc chắn tiêu đề báo ngày mai sẽ là ảnh hậu Lưu Linh nổi tiếng trượt chân ngã chết. Là trượt, chân, ngã, chết, muốn bùng cháy. Cầu hệ thống, mau ra đây, chúng ta cùng đàm đạo chuyện nhân sinh. Píp, không nhận được tín hiệu. Mời bạn thử tải lại hệ thống. Thanh âm máy móc yếu ớt vang lên. Số 23, ha ha. Được lắm, ông đây muốn đổi hệ thống. Dữ liệu trên bảng sáng lại hiện ra. Số 23, giới tính, nữ, điểm tích phân, 21, giá trị nhân phẩm, 10, vật phẩm lưu giữ, hào quang diễn viên, điểm tích phân đạt tiêu chuẩn. Mở ra hệ thống cửa hàng. Một dãy cửa hàng hiện ra trước mặt số 23, đan dược, thuốc, vũ khí, đều có đủ, mà toàn là dùng điểm tích phân để đổi. Số 23 xem giá từng sản phẩm. Tất cả đều trên 100 điểm mới có thể mua. Ha ha, mở ra có lợi ích gì? Có khi cả đời này cũng chưa chắc đã mua được một món. Nhằm khích lệ ký chủ thôi. Số 23, giỏi lắm. Đã ai nói muốn đánh chết ngươi chưa? Ký chủ, thế giới tiếp theo chứ? Lông mi thiếu nữ nhẹ buông xuống. Che khuất ánh sáng nhỏ lóe lên nơi đáy mắt. Môi mỏng hơi mím lại. Hồi lâu sau mới chán ngán thở dài. Thao tác đóng giao diện cửa hàng. Xua xua tay. Đi thôi. Dịch chuyển không gian. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhìn lại thấy mình đang quỳ giữa một từ đường lớn. Xung quanh linh khí nồng đậm. Số 23. Đây là đâu? Tôi là ai? Từ từ đã. Sao giọng cô lại ồm ồm thế này? Lại bình tĩnh nhìn xuống. Ây ây ây ây ây ây ây. Ngực đâu rồi? Lại có cảm giác phía dưới thừa ra một chút thịt. Số 23. Lật bàn. Mẹ nó. Cái này không khoa học. Cô cư nhiên biến thành đàn ông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Số 23. Tại sao ta lại biến thành đàn ông? Hệ thống. Không phải tại ta. Hỏi bà tác giả ấy. Mỗ tác giả. Tạo nên một cốt truyện hấp dẫn. Phục vụ bạn đọc. Số 23. Nói tiếng người đi. Mỗ tác giả. Mục đích tăng lượt xem. Tăng bình chọn. Số 23. Cạn lời rồi. Mỗ tác giả. Yên tâm. Sau này còn có nhiều thứ vui hơn đấy. Số 23. Lặng lẽ thắp một ngọn nến cho chính mình. Hệ thống. Mọi người mau vô bình chọn nào, cách chương.